đập ầm ầm ở phía xa trên núi đá hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.